Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1001 Linh Khí Chi Tinh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tử Vân Kiếm, xuất từ Khí Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Tuân Chi Thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này là một thanh cửu phẩm đỉnh tiêm linh khí, uy năng mặc dù không thể cùng cực võ linh khí so sánh, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Cái chuôi này Tử Vân Kiếm, chắc là lần này buổi đấu giá bên trên cao cấp nhất linh khí, không ai sánh bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Vân Kiếm ra giá 1 vạn tích phân, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 tích phân. Mời ra giá cả A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Tử Vân Kiếm, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rốt cục đợi được kiếm hình linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Vân Kiếm, dĩ nhiên xuất thân từ Khí Đạo Viện thủ tịch đại đệ tử Chi Thủ. Nhìn không đơn giản A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cười nhạt, Cung Thiền nhìn thấy Lâm Bạch sắc mặt bên trên lộ ra nụ cười, lúc này cấp tốc cho Lâm Bạch giảng giải thanh kiếm này uy năng, cũng là lệnh Lâm Bạch hết sức hài lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Vân Kiếm, đương nhiên đã trải qua 10 phần hừng hực tranh đoạt. Giá giá chi nhân, đại đa số đều là kiếm đạo viện đệ tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ 1 vạn tích phân, rất nhanh bị gọi vào 10 vạn tích phân giá cả. Vượt lên trước 10 vạn tích phân cũng rất ít có võ giả mở miệng kêu giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 15 vạn tích phân. Thanh kiếm này ta muốn. Lâm Bạch nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 15 vạn tích phân. Đờ cây em, trực tiếp từ 10 vạn tích phân gia tăng đến 15 vạn tích phân. Thật có tiền, đây là người nào nha? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là chữ thiên số 13 người, bà mẹ nó, người này như thế có tiền a, mới vừa rồi cùng Ngô Tưu tranh đoạt mãng long biến hoa 20 vạn tích phân, lại cùng Thái Vân Kỳ tranh đoạt kim sa tốn hao 20 vạn tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại mua thanh kiếm này, lại tốn hao 15 vạn tích phân. Thật có tiền, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kẻ có tiền thế giới, ta thực sự là không biết. Rất nhiều võ giả đều là yên lặng lắc đầu, Lâm Bạch kêu lên 15 vạn tích phân, đã là đem Tử Vân Kiếm nhắc tới một cái giá lên tối cao, người khác không có khả năng đang ra giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất nhanh Tử Vân Kiếm liền bụi bậm lắng xuống, bị Lâm Bạch thu vào trong lòng. Tiền thực sự là không đủ dùng A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mau như vậy liền hoa 550.000 tích phân. Lâm Bạch yên lặng lắc đầu cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Triệu Vĩnh Sinh bán đấu giá xong Tử Vân Kiếm sau đó chính xác nói rằng. Kế tiếp là lần này buổi đấu giá áp trục bảo vật, cái này chính là một kiện linh khí chi tinh. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh khí chi tinh, không thể nào, lại có loại vật này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghe thấy Triệu Vĩnh Sinh câu nói này, nhất thời toàn trường kinh hô lên. Lâm Bạch cũng là nhiều hứng thú nhìn lại, vấn đạo. Cái gì là linh khí chi tinh? Gocchuyenaudio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cung Thiền nói rằng, linh khí chi tinh là lịch đại luyện khí sư luyện chế linh khí sau khi dùng còn sót lại hạ xuống linh khí chi linh ngưng tụ tinh thạch. Loại này tinh thạch có một loại đặc thù lực lượng, cái kia chính là có thể trực tiếp đề thăng một thanh linh khí phẩm cấp. Nói thí dụ như, viên này linh khí chi tinh có được cửu phẩm linh khí uy năng, cho một chuôi nhất phẩm linh khí rót liền có thể trực tiếp đem cái này ở giữa nhất phẩm linh khí để thăng tới cửu phẩm linh khí uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, linh khí chi tinh 10 phần hiếm thấy, coi như luyện khí sư luyện chế một vạn chuôi linh khí cũng rất khó ngưng tụ ra một viên. Linh khí chi tinh là giá trị, đã hoàn toàn không thua kém nửa cái cực võ linh khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cung Thiền từ tốn nói. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Vĩnh Sinh vừa cười vừa nói. Mọi người đều biết một cái tiện tay binh khí có thể tăng võ giả không ít sức chiến đấu, nếu như thay đổi binh khí, sức chiến đấu liền sẽ có chỗ hạ xuống. Mà võ giả dùng thói quen một thanh binh khí sau khi cũng không muốn một lần nữa đi thay đổi hắn binh khí, thật là binh khí này uy lực đã chưa đủ, cái kia làm thế nào đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này linh khí chi tinh, vừa lúc có thể giúp ngươi. Triệu Vĩnh Sinh khẽ cười nói, lần này buổi đấu giá tổng cộng đấu giá 2 quả linh khí chi tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này hai quả linh khí chi tinh đều là cửu phẩm cấp bậc. Nói cách khác, đem linh khí chi tinh dưới vào các ngươi linh khí bên trong sau, liền có thể để cho các ngươi linh khí để thăng tới cửu phẩm cảnh giới uy năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai quả linh khí chi tinh cùng bán ra, giá khởi đầu 5 vạn tích phân, mỗi một lần tăng giá không được thấp hơn 1 vạn tích phân. Chư vị gia gia A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Triệu Vĩnh Sinh trong tay lơ lưỡng hai viên óng ánh trong suốt tử sắc tinh thạch, bên trong có lấy lực lượng thần bí. Vừa lúc nếu như có thể đem thanh ca kiếm cũng để thăng đạo cửu phẩm linh khí lời nói, vậy ta trong tay thì có hai thanh cửu phẩm linh khí, đến lúc đó thực lực ta nhất định tăng nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch nhìn lấy linh khí chi tinh trên mặt lộ ra hừng hực. 7 vạn tích phân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 8 vạn tích phân, 15 vạn tích phân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hay là chờ bọn hắn trước gọi một hồi sau khi, Lâm Bạch lúc này mới hô. 25 vạn tích phân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, T, Lâm Bạch câu nói này tựa như một chậu nước lạnh đem toàn trường tăng vọt nhiệt tình trực tiếp tưới tắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ 15 vạn tích phân, trực tiếp gọi vào 25 vạn tích phân. Ai đây có thể nhận được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhiều võ giả đều là nhìn về phía chữ thiên số 13 bên trong gian phòng, lộ ra bất thiện chi sắc. Triệu Vĩnh Sinh nhưng là thật cao hứng nhìn về phía Lâm Bạch gian phòng, cười nói. 20 vạn tích phân, còn có càng cao sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, toàn trường yên lặng, góc chuyện audio.com. Bao vây Thái Vân Kỳ cùng Ngô Tưu, trên mặt đều là lộ ra phẫn nộ, bọn hắn cũng rất muốn đạt được cái này linh khí chi tinh thế nhưng 25 vạn tích phân đã hoàn toàn vượt qua bọn hắn trong giới hạn chịu đựng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy thì tốt, cái này linh khí chi tinh tự lấy 20 vạn tích phân giá cả, thuộc về chữ thiên số 13 khách chọn người. Triệu Vĩnh Sinh cười hô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mẹ nó, cái này chữ thiên số 13 khách chọn người rốt cuộc ai vậy? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế có tiền, chẳng lẽ là năm núi đệ tử trở về, Mãng Long biến 20 vạn tích phân, Kim Sa 20 vạn tích phân, Tử Vân kiếm 15 vạn tích phân, Linh khí chi tinh 25 vạn tích phân, hàng này cái này một buổi đấu giá liền tiêu phí 60 vạn tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thật có tiền, 60 vạn tích phân a, lão tử cả đời cũng không thể đạt được 60 vạn tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này rốt cuộc ai vậy? Đại lượng võ giả đều là hiếu kỳ nhìn về phía chữ thiên số 13 phòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, 60 vạn tích phân, đây cũng không phải là thần tích lĩnh 9 viện võ giả có thể lấy ra tài phú a. Cuối cùng một kiện linh khí chi tinh một kiện bán đấu giá xong, lần này buổi đấu giá cũng kết thúc mỹ mãn, mời các vị ly khai a. Triệu Vĩnh Sinh nói một câu sau khi, liền đi xuống bàn đấu giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, một cái thị nữ đem hai viên linh khí chi tinh đưa đến Lâm Bạch trong tay, Lâm Bạch thanh toán tích phân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cung Thiền ở một bên nhìn lấy đều đau lòng, một hồi này hay dùng 60 vạn tích phân, thực sự là quá có tiền. Linh khí chi tinh, có ý tứ. Lâm Bạch xuất ra một viên linh khí chi tinh, sau đó lấy ra thanh ca kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Lâm Bạch đem linh khí chi tinh rót vào thanh ca kiếm bên trong, linh khí chi tinh liền trong nháy mắt hòa tan, hóa thành một đạo tinh thuần lực lượng bị thanh ca kiếm hấp thu. Nhất thời, thanh ca kiếm bên trên toát ra một trận hào quang óng ánh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu phẩm linh khí, cái này linh khí chi tinh quả nhiên lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch cầm thanh ca kiếm vung vẩy một phen. Cửu phẩm linh khí thanh ca kiếm, uy năng so với lục phẩm là lúc càng thêm hung hãn rất nhiều, uy lực cũng là tùy theo bạo tăng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, còn có một khỏa linh khí chi tinh, thanh ca kiếm đã vô dụng, vậy thì tặng người a, vừa lúc kiếm Nhược Hàn trong tay kinh mộng kiếm cũng cần đề thăng một chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ tại Võ Ý Sơn bên trong ta thua thiệt nàng quá nhiều, đây coi như là một điểm nho nhỏ bồi thường a. Lâm Bạch mỉm cười, đem còn dư lại viên này linh khí chi tinh thu vào chữ vật đại bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Cung Thiền tiễn Lâm Bạch ly khai buổi đấu giá. Lâm Bạch thì là trực tiếp ly khai chiến hồn thành, thẳng đến kiếm đạo viện phương hướng mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này tới Hồng Hoang giới, Lâm Bạch đã dừng lại khoảng chừng có 3-1 tháng thời gian, trên người tích phân cũng là đủ nhường Lâm Bạch trở về tiếp tục tu luyện Mặc Vấn Kiếm. Góc truyện audio.com, Lâm Bạch liền không có tiếp tục lưu lại chiến hồn thành ý nghĩa, trực tiếp ly khai, phản hồi kiếm đạo viện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.